Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 370, xúc động quyết định. Hoa Man đem toàn bộ hồi dân đường phố ăn đến đều giật mình. Nàng trước bàn chồng chất lên cao cao một đống bánh bao mềm không nhân. Còn có hai vỏ con mềm xốp bánh bao không nhân dùng quả ớt tương. Xung quanh tiệm ăn đầu bếp cùng tiểu nhị đều chạy tới. Từng cái một nhất định phải cùng với nàng chụp ảnh chung không thể. Ngạch bọn họ cả con đường đều là võng hồng tiệm ăn. Làm nhiều năm như vậy sinh ý. Lần thứ nhất gặp khách nhân đem tự mình ăn thành võng hồng. Một cái lão bản cảm khái nói. Hoa Man ống kính cảm giác còn tựa hồ rất mạnh. Nàng không chết lấy tiễn đao thủ. Theo người qua đường giáp ất bính đinh không ngừng chụp ảnh chung. Mỹ nữ còn như thế có thể ăn. Có thể ăn như vậy còn không mập. Thật sự là nhân gian kỳ tích a. Ta tranh thủ thời gian liều mạng kéo nàng hướng đường phố bên. Ngoài đi đến, may mắn đây là rạng sáng. Khách lưu lượng nhỏ nhất thời điểm. Muốn đổi thành là ban ngày. Vậy còn không oanh động nửa cái Tây An thành a. Nói không chừng còn có thể miễn phí lần trước microblog nóng lục soát đâu. Làm gì túm ta đi. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Người nghe nói qua không? Ân, người nghĩ bởi vì tham ăn nổi danh. Bị Lâm Anh bọn hắn hoài nghi sao? Không muốn, vậy còn không đi nhanh lên. Ai nha, chờ một chút. Người sẽ giúp ta đi mang hộ điểm thức ăn ngoài. Ta còn phải 20 cái bánh bao nhân thịt. 20 cái bánh nướng, 20 bát biang biang mặt ta trốn tại cái này trong góc chờ ngươi. Được được được, ta không thể làm gì khác hơn là tuyệt trở về. Tại mọi người hồ nghi trong ánh mắt mua thức ăn ngoài. Cửa hàng Gia Quang đóng gói liền dùng 5 phút đồng hồ. Hay là cho thao thiết nữ thần ăn sao? Lão bản rốt cục nhịn không được truy vấn. Không không không chính chúng ta có cái đoàn đội. Đây là lẫn lộn, đơn thuần thương nghiệp lẫn lộn. Còn phải phiền phức ngài giúp ta khắp nơi tuyên truyền một chút. Tuyên truyền cái gì? Ngươi cũng nói là lẫn lộn. Lão bản tức giận nói. Giúp đỡ khắp nơi ồn ào. Mãnh liệt khiển trách chúng ta loại này ác ý lẫn lộn lừa gạt lưu lượng hành vi. Ngạch nhìn ngươi là có bị bệnh không? Ta tìm cái cớ dàn xếp. Tranh thủ thời gian chạy tới. Hoa Man nhìn xem bao lớn bao nhỏ thức ăn ngoài, trợn cả mắt lên, đi, chúng ta tranh thủ thời gian về quán rượu, ngươi đi ngủ, ta ăn, tiết kiệm một chút bụng a cô nãi nãi, buổi chiều đến Tân Cương, còn phải ăn một đường đâu, gì đó, ta thần a, chẳng lẽ là trời đã sáng sao, thẩm dụ chuyên môn dặn dò qua, để cho ta đừng tỉnh lấy dùng tiền. Thực sự không được nàng lật tẩy. Thật tốt, đến mai thay ta cảm ơn ta muội. Nàng bên cạnh hút trượt lấy mì sợi vừa nói. Ngươi cái gì? Ta lấy làm kinh hãi. Còn có cái khác Atula. Chính là thẩm dụ a. Ta so với nàng lớn. Bảo nàng âm thanh muội muội không được sao? Nàng rất không hài lòng địa đáp lại. Được a, quá tốt rồi. Ta nhất định chuyển cáo. Ta kích động nói, ngủ thỏa thích cảm giác thật quá khó khăn. Trở lại quán rượu đã hơn 2 giờ sáng. Ta vây được liền tắm cũng không tắm. Ngã xuống giường liền hô hô ngủ say. Cũng may Hoa Man hiện tại đặc biệt thông cảm ta. Nàng hồ ăn hải nhét đều tận lực không có làm ra động tĩnh tới. Buổi sáng hơn 7 điểm, ta liền bị chuông báo đánh thức. Vuốt mắt đứng lên. Phát hiện Hoa Man đều sớm đem hành lý dọn dẹp xong. Ta hơi kém cảm động đến nước mắt tứ chảy ngang. Một cái đường đường Atula công chúa. Thế mà giúp phàm phu tục tử thu thập hành trang có tài đức gì? Có tài đức gì à? Ngay tại không hiểu cảm động thời điểm. Hoa Man lại đi tới. Ném cho ta một đầu khăn tắm. Nhanh đi tắm rửa à? Tắm rửa xong không còn muốn đi ngồi đại hôi cơ sao? Người kích động như vậy làm gì? Trên máy bay có miễn phí cơm hộp ăn à? Nàng hai mắt sáng lên nói. Ngày đó ta không dám đánh mở microblog, bởi vì sợ vạn nhất trông thấy có quen thuộc mặt bị soát màn hình tương đối xấu hổ. Từ Tây An đến Ô Lỗ Mộc Tề 3:30, nàng cuối cùng ăn đến uống đến trên máy bay liền Pepsi cũng không có. Ta lúc đầu cho là nàng để người ta nữ tiếp viên hàng không bọn họ đều làm cho kinh. Không nghĩ tới phi cơ sau khi rơi xuống đất, nữ tiếp viên hàng không bọn họ còn nhao nhao chạy tới vây xem. Không riêng gì vây xem, còn rất thành kính thỉnh giáo vấn đề. Nữ sĩ, ngài quá lợi hại, ngài là làm sao làm được bảo trì hảo dáng người đây này? Đúng vậy a, nhất là ăn được nhiều còn như thế gầy. Truyền thụ một chút kinh nghiệm đi. Hoa Man vừa muốn há mồm nói bậy, liền bị ta kéo lại. Yoga, nàng luyện yoga. A, yoga, là gì đó yoga? A hắn yoga, là côn đạt lợi ni, mại tác nhĩ, hay là A tư thang giác? Ngài có chương trình học đề cử sao? Là nhà ai tiệp thể hình trung tâm? Cái nào huấn luyện viên đâu? Có thể cho chúng ta lưu cái phương thức liên lạc sao? Hoa Man bị hỏi đến lục thần vô chủ, ngay cả ta đều ngất xỉu. Cũng may ta linh cơ nhất động, móc ra điện thoại di động của mình. Ta là nàng trợ lý, đại gia quét ta một chút WeChat số. Ta đến lúc đó lập group, đem khóa kiện phát cho đại gia. Quá tốt rồi, tiên sinh ngài thật tốt. Hoa Man thấy mặt mũi tràn đầy ghen tuông. May mắn ta thừa dịp nàng đang bão nổi trước cấp tốc thêm xong WeChat. Sau đó lôi kéo nàng xuống phi cơ, đem mấy cái kia tiểu nha đầu phiến tử số xóa. Nàng nâng xong hành lý, vẫn không quên dặn dò. Ta lần lượt xóa xong, nàng vẫn không quên kiểm tra một chút. Kia quen thuộc bộ dáng đơn giản chính là nhân loại. Cái này, lạc lạc yêu khinh cuồng, là ai? Dư Dĩ Thanh a, Lâm Anh thủ hạ nữ cảnh sát. Xóa đi, người nhận biết Lâm Anh là được rồi. Ngoặc kép, ta đưa di động từ trong tay nàng đoạt tới. Đi nhanh lên đi, chúng ta còn phải đi đường đâu. Đi đường, cái giờ này nhỏ không nên ăn cơm trưa sao? Người tải trên máy bay không ăn mà. Kia là phi cơ bữa ăn, không tính toán gì hết. Đừng làm rộn, chúng ta còn phải từ Ô Lỗ Mộc Tề đi khách thập đâu. Còn phải tốn thời gian tại trên máy bay. Quá tốt rồi, lại có thể ăn miễn phí phi cơ bữa ăn. Tân Cương đúng là Trung Quốc lớn nhất cấp tỉnh hành chính khu. Từ Ô Lỗ Mộc Tề đến khách thập cần phi hành 2 giờ. Cái này công phu đều có thể từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải. Chúng ta dậy thật sớm, đuổi đến cái muộn tập, đến khách thập thời điểm đã đến 6 giờ chiều. Này thời gian đi Diệp Thành đã mất khả năng. Hai ta đành phải tại khách thập ở một buổi tối. Tân Cương mặt trời lặn thời gian đã khuya, cho nên đến ban đêm hơn 8 giờ sáng. Bên ngoài hay là dương quang phổ chiếu, Hoa Man tự nhiên lại tại khách thập một trận đi dạo. Ăn, đi dạo, ăn. Cuối cùng hài lòng về tới khách sạn, lần này thế nhưng là kiếm lời trả phòng đi. Trả phòng, đúng nga, không phải đi Diệp Thành sao? Không xe làm sao đi? Hoa Man chỉ tự mình. Ta à, ta vận tốc có thể bắt kịp đường sắt cao tốc. Từ nơi này đến Diệp Thành vẫn chưa tới 300 cây số. Chúng ta hiện tại xuất phát, 1 giờ liền đến nha, mà lại nơi này hoang vắng. Sắc trời cũng tối, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Nàng nói đến rất có đạo lý. Bất quá nơi này chính là Tích Limakan sa mạc phụ cận. Vạn nhất lạc đường, còn có thể đi ra sa mạc sao? Vừa nghĩ đến nơi này, ta liền muốn quất chính mình một vả. Bất quá hôm qua vừa dưới quyết tâm muốn dũng cảm một chút sao? Rồi hãy nói Hoa Man nhảy lên tới cái kia cao độ. Coi như tại trong sa mạc, tìm phương hướng cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Cho nên, cái này có cái gì sợ? Ta cái này trước sợ sói sau sợ hổ tính cách cũng nên sửa đổi một chút. Nói được thì làm được. Lập tức thấy hiệu quả. Ta đằng địa đứng dậy. Đối Hoa Man phất phất tay nói. chúng ta đi, ngay lập tức đi Diệp Thành. Kỳ thật ngày đó nếu như lại để cho ta lựa chọn một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ra xúc động như vậy mà lại mạo hiểm quyết định. Dù là sau này Thẩm Dụ tán thưởng quyết định này quả thực là thần lai chi bút, nhưng trên thực tế, nó cũng suýt nữa đem hai ta đặt nguy hiểm nhất tình trạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?